Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Hồng Mông Tứ Cực Tuyệt Sát Trận. Sau đây anh em, tại vì mấy phần truyện trước thì mình có một chút gì đó gọi là buồn ngủ, tại vì thằng cò nhà mình nó mới đi học lại rồi, và không phải là học online mà là học trực tiếp, nên cho nên là mình có một chút coi như là phải bỏ thời gian để kèm cặp nó, cho nên là mình hơi bị thiếu hụt thời gian. Tuy nhiên phần này thì chắc chắn là không buồn ngủ rồi, mình vừa mới rửa mặt kỹ càng rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã dẫn theo cái đám thập nhị tổ vu, và bọn họ có thiên đô thần sát đại trận hóa ra thân thể của bàn cổ, cho nên đã tiêu diệt được thái cực chí cao, cửu cực chí cao. Và hôm nay chúng ta hãy đến để xem khi mà Tần Quân đến mấy cái bia linh văn ấy thì có lấy được thủy nguyên khí ở trong đấy hay là không các bạn nhé. Thần trí của Tần Quân thăm dò vào trong Nam Hồng Mông Cổ Thánh Địa Đạo, đại vị diện đều thu nhập vào trong đáy mắt. Hiện nay Nam Hồng Mông Cổ Thánh Địa Đạo đã bị Đại Tần... thì chết nhầm con mẹ rồi. Chương này là chương huyết y lý họa hồn. Chết mình không phải bị buồn ngủ mà cái này là bị hơi bị rối loạn não một tí. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé. Trong hư không vô tận đã không có thủy nguyên khí. Thủy nguyên khí đã bị Hồng Mông hấp thu. Thủy nguyên khí còn lại đều lưu tồn trong thủy nguyên giới, cho nên chúng ta ngẫu nhiên sẽ cảm giác được có cái gì đó đang nhìn trộm thủy nguyên giới. Tần Quân lâm vào trong trầm tư. Chẳng lẽ nam tử áo bào trắng này đến từ hư không vô tận sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt Tần Quân nhìn về phía nam tử áo bào trắng tràn ngập tò mò. Hắn dám khẳng định mình là sinh linh sớm nhất. Nếu không, khi vừa mở ra Hồng Mông, thủy nguyên khí không ngừng tụ tập Hồng Mông đại đế, nếu như có sinh linh thì đã sớm bị kinh động tụ tập mà đến rồi. Không phải là lúc Hồng Mông khai ích tạo hóa đại đạo ngẫu nhiên sinh ra nhân quả gì chứ? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, Hồng Mông đại đế khai ích cho Hồng Mông tạo hóa đại đạo ở trong thủy nguyên khí mới bắt đầu phát huy tác dụng, gây giống cho Hồng Mông sinh linh. Nói không chừng trong quá trình này cũng dẫn đến một số thủy nguyên khí lưu lại ở bên ngoài Hồng Mông, lột xác trở thành sinh linh. Ngay thời điểm Tần Quân còn đang phỏng đoán, nam tử áo bào trắng bỗng nhiên giết khỏi trùng vây đánh tới Tần Quân. Làm càn, Hồng Quân quát to một tiếng, thiên địa huyền hoàng khí từ trong tay áo bắn ra, đánh tới nam tử áo bào trắng, đánh cho hắn nhục thân phá tán, sau đó hắn lại ngưng tụ khôi phục nhục thân. Động phải Hồng Quân công kích, nam tử áo bào trắng không còn dám phát động công kích nữa, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, sát ý như có như không. Thập nhị tổ vu ngăn cản phía sau hắn, sợ hắn đào tẩu. Người là ai? Tần Quân mở miệng hỏi, biểu lộ đạm mạc, phảng phất như đã nhìn thấu nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng mở miệng phát ra âm thanh vô cùng chói tai, nhưng đám người Tần Quân tu vi cao thâm trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn, là thủy nguyên thần tộc vô mệnh. Tần Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu đồng thời nhíu mày, những người khác vẻ mặt nghi hoặc, thủy nguyên thần tộc là thứ đồ chơi gì? Cửu cung vô thượng hỏi, đáng tiếc không có người nào để ý tới hắn. Lúc trước Tần Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu chuẩn âm giao lưu, hắn cũng không nghe được tin tức về Hồng Mông. Lý Hòa Hồn nhìn chằm chằm vào vô mệnh, con mắt lóe ra dị quang, dục dịch, phảng phất như vô mệnh này rất hấp dẫn hắn vậy. Bắt hắn, nhưng lưu lại một mạng. Tần Quân phân phó, có đệ nhất và đệ nhị của thanh thân bảng ở đây, hắn tự nhiên không cần tự mình xuất thủ. Hồng Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu đồng thời cùng động, hai người tới bên cạnh vô mệnh, hai tay vươn ra khống chế bả vai của đối phương. Khuôn mặt vô mệnh cười quỷ dị một tiếng, hóa thành một bãi bùn nhão rơi xuống, để Hồng Quân và Nhậm Ngã Tiếu ngẩn ra. Thần thức của họ tản ra ngoài nhưng không cách nào bắt được khí tức của vô mệnh. Đây là thần thông gì vậy? Hồng Quân nhíu mày, có một loại cảm giác như vô mệnh kia tự bạo vậy. Nhậm Ngã Tiếu cũng bị dọa sợ, ánh mắt nhìn quanh, không có thân ảnh của vô mệnh. Những người còn lại cũng bị hù dọa, hai mặt nhìn nhau, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tần Quân nói, có thể là phân thân, thôi được rồi. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến bí mật của thủy nguyên thần tộc. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ tiếp xúc với thủy nguyên thần tộc, phát hiện một tồn tại không biết. Nếu như ký chủ tra rõ thủy nguyên thần tộc, thu hoạch được 5 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 cơ hội thần ma trinh triệu, 5 cơ hội ân huệ của hệ thống. Thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân. Thủy nguyên thần tộc ư? Trong lòng Tần Quân có chút ngộ ra, chẳng lẽ tính tình của thái dịch hỗn độn biến đổi có liên quan đến thủy nguyên thần tộc? Bất kể thế nào thì ngày sau thủy nguyên thần tộc này nhất định phải tra rõ, nếu không sẽ tạo thành mối uy hiếp rất lớn với toàn bộ Hồng Mông. Nghĩ như vậy, Tần Quân vỗ ra một chưởng rơi vào đỉnh chóp của chấn linh bia. Trong chốc lát, toàn bộ chấn linh bia lay động kịch liệt, phảng phất như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Tinh Giảo Kim bị dọa cho nằm dạp trên mặt đất, những người khác thì bay lên thoát ly khỏi chấn linh bia. Mặt ngoài đỉnh chóp của chấn linh bia bắt đầu vỡ ra, một sợi ngân quang bắn tới để Nhậm Ngã Tiếu hô hấp dồn dập. Thủy Nguyên Chi Tinh, đến cùng là ai giấu Thủy Nguyên Chi Tinh ở chỗ này? Nhậm Ngã Tiếu hiếu kỳ nghĩ, tấm linh bia này chỉ có Tần Quân mới có thể điều khiển, không phải là bản thân Tần Quân đấy chứ? Nhưng ở trước khi Tần Quân rời đi thì Thủy Nguyên Chi Tinh còn chưa ra đời cơ mà. Rất nhanh, Thủy Nguyên Chi Tinh liền bay lên, rơi vào trong tay của Tần Quân. Tần Quân cấp tốc bắt lấy, chỉ cảm thấy một mảnh rét lạnh rót vào trong đáy lòng. Bên trong thủy nguyên khí thật nồng đậm, Tần Quân mừng rỡ. Nếu dung hợp khối Thủy Nguyên Chi Tinh này, tu vi của hắn khẳng định lại tăng trưởng. Thủy Nguyên Chi Tinh này lớn cỡ nắm đấm, trong suốt như tinh thạch, sáng chói mà hoa mỹ. Tần Quân thu nhập vào trong thần thoại không gian, nhưng sau đó lại xoay người nói với mọi người, các người chỗ này chờ chẫm. Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi bay vào hư không vô tận. Hắn dự định ở bên ngoài Hồng Mông để tu luyện đột phá. Vệ hạ, chúng ta thực sự không theo sau sao? Hồng Quân do dự hỏi. Thủy Nguyên thần tộc vô mệnh đã để hắn sinh ra cảnh giác với hư không. Hắn có loại cảm giác vô mệnh này đến từ hư không vô tận. Nhậm Ngã Tiếu liền nói, phụ thần cũng không yếu hơn ngươi và ta, chúng ta không cần lo lắng. Nói xong, Nhậm Ngã Tiếu đi tới trước mặt Lý Họa Hồn mà nói, người cũng nên mạnh lên rồi. Lý Họa Hồn nghe xong ngẩn người ra, ta có thể mạnh lên sao? Nói nhảm, ngươi ngay cả thần thông cũng không biết, ta muốn mở ra trí nhớ cho ngươi. Nhậm Ngã Tiếu tức giận nói, rồi tận lực dùng ngữ khí khinh bỉ, nhưng Lý Họa Hồn chỉ thờ ơ. Bay ra khỏi Hồng Mông, Tần Quân tiến vào thế giới trắng xóa, quen thuộc mà xa lạ kia. Đập vào mắt tất cả đều là màu trắng, không có vật chất hoặc sinh linh. Ở sau lưng Tần Quân trôi nổi lơ lửng một động khẩu màu đen, có cảm giác trùng kích thị giác rất mạnh, nơi đó chính là Hồng Mông. Tần Quân luyến tiếc nhìn qua phía trước. Hắn ở thủy nguyên giới đợi vô số năm, trong lúc bất chi bất giác hắn xem nơi này như ngôi nhà chân chính của mình. Hồng Mông hỗn độn, chậm chí là chư thiên vũ trụ tuy rằng phồn hoa, nhưng hết thảy văn minh đều sinh ra ở đây. Tần Quân ở chỗ này chờ đợi thời gian cũng là lâu nhất. Khi hắn rời xa Hồng Mông mới dừng lại, xếp bằng trong hư không, lật tay lấy ra thủy nguyên chi tinh bắt đầu hấp thu. Khối thủy nguyên chi tinh này ẩn chứa thủy nguyên khí cực kỳ phong phú, vừa vặn trợ giúp cho Tần Quân nhanh chóng có thể tu luyện. Có lẽ thủy nguyên chi tinh có thể phục sinh được Hồng Mông đại đế, thậm chí có thêm tác dụng khác, nhưng trong mắt Tần Quân thì không bằng cầm tới tu luyện. Trong thần thoại hệ thống còn có tàn hồn của Hồng Mông đại đế, cuối cùng sẽ có một ngày Tần Quân phục sinh được Hồng Mông đại đế thôi. Nếu thái dịch hỗn độn phát hiện thủy nguyên chi tinh bị Tần Quân thuyên phệ một khối, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết. Nghĩ xong, Tần Quân nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm hấp thu thủy nguyên chi tinh. Ở một bên khác, trên chấn linh bia, Lý Họa Hồn cùng Nhậm Ngã Tiếu đứng ở một góc. Lăng đế cùng Cửu Cung vô thượng đã rời đi. Tập nhị tổ Vu, Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ, Trình Giảo Kim tập hợp tại một chỗ nghỉ ngơi. Tam đại chí tà thì ở trung ương phủ phục nằm đó. Ngươi đến cùng quý tứ gì? Ta còn có một đoạn trí nhớ khác ư? Lý Họa Hồn nhíu mày hỏi, ánh mắt toát ra vẻ bất mãn. Hắn cảm thấy phụ thân Nhậm Ngã Tiếu này hoàn toàn không có tôn trọng hắn. Nhậm Ngã Tiếu cười hăng hắc mà nói, không có cách nào, ban đầu là ngươi xin ta phong ấn trí nhớ của ngươi, bất quá bây giờ ngươi đã bị để mắt tới, nhất định phải phóng thích thực lực chân chính mới được. Lý Họa Hồn thở ơ nói, nếu như có thể để ta mạnh hơn thì ta nguyện ý phóng thích ký ức lúc đầu. Nghe vậy, Nhậm Ngã Tiếu hít sâu một hơi mà nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể do dự một hồi. Chuẩn bị xong rồi, ta không muốn có người mạnh hơn ta. Lý Họa Hồn gật đầu. Nhậm Ngã Tiếu nghe xong lập tức nở nụ cười, sau đó xoay tay phải lại, ngón trỏ điểm lên trên trán của Lý Họa Hồn. Ta sáng tạo qua rất nhiều, hoàn thành qua rất nhiều, nhưng cả đời ta kiêu ngạo lớn nhất chính là ngươi. Âm thanh của Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhàng vọng vào trong tai Lý Họa Hồn, mà Lý Họa Hồn nghe được lại nhíu mày. Oanh! Lý Họa Hồn chỉ cảm thấy hải não sắp vỡ tung, lập tức lâm vào hoảng hốt. Một màn này để bọn người Hồng Quân Đế Giang tò mò. Lý Họa Hồn ở trong ấn tượng của bọn họ vốn đã rất mạnh rồi, nếu còn khôi phục lại ký ức thì càng trở nên mạnh cỡ nào. May mắn là bọn họ là người cùng một trận doanh, cho nên cũng không có áp lực quá lớn. Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua, năm ngày Lý Họa Hồn vẫn còn ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hồng Mông nguyên khí cuồn cuộn không ngừng vọt tới, ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một vòng xoáy to, cao tới cả mấy trăm triệu trượng, cực kỳ hùng vĩ. Nhậm Ngã Tiếu đứng trước mặt hắn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Họa Hồn, hoàn toàn khác biệt với hình tượng bất cần đời, thân sắc có chút ngưng trọng. Ở một bên khác thì Tần Quân ở trong hư không vô tận đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Khối thủy nguyên chi tinh này ẩn chứa thủy nguyên khí còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn, giúp hắn đột phá đại diễn thần chi cảnh nhị biến tuyệt không phải là nói chơi. Cực đạo viêm hỏa chiếm cứ quanh thân, ngay cả thiên đế thần thể cũng không tự chủ mà thôi động, kim quang chói mắt vô cùng thần tính. Thời gian cứ thế trôi qua một tháng, thanh thân bảng cũng không ngừng phát sinh biến hóa, xuất hiện không ít khuôn mặt mới, trong đó bao quát cả lão tử và đông đế. Thủy nguyên thần tộc vô mệnh cũng xuất hiện, cường thế giết vào top 10 của thanh thần bảng, xếp hàng thứ 6, là nhân vật tên tuổi, cường thịnh nhất thời, mà thứ tự của tần quân không có chấn động, lực chú ý của chúng sinh cũng di rời theo. Chúng sinh cũng không biết lai lịch của vô mệnh cho nên rất ngạc nhiên với tên tuổi của hắn, giống như Lý Họa Hồn lúc trước vậy. Một ngày này ở trên trấn Linh Bia, ý thức của Lý Họa Hồn dần thức tỉnh, bây giờ hắn đã xếp thứ 8 trên thành thần bảng, Tô Đế ở dưới tình huống bất bại, luân lạc tới thứ 9. Vạn năm thành thần chiến ở năm thứ nhất liền đã diễn ra tàn khốc như vậy, không có người nào có thể một mực bảo trì thứ tự của mình. Rốt cuộc đã tỉnh, Nhậm Ngã Tiếu nhìn Lý Họa Hồn lẩm bẩm. Đại đế Tả Lang, hư không ma, huyền ngạ nộ thú đang ngủ say trong nháy mắt cũng tỉnh lại, ngay cả Hồng Quân thập nhị tổ vu cũng quay đầu nhìn về phía Lý Họa Hồn. Cố khí tức này, Hồng Quân lẩm bẩm nhướng mày, ngữ khí có chút bất thiện. Túc Dung cười nói, nguyên lai, bộ mặt thực sự của tiểu tử này là như vậy. Tổ vu còn lại cũng cười theo, duy chỉ có đế giang là sắc mặt âm trầm. Trong tổ vu chỉ có hắn là cùng Lý Họa Hồn qua lại nhiều nhất, tạch tạch. Lý Hòa Hồn bỗng nhiên đứng dậy, uốn éo cái người, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng vang. Hắn còn chưa có mở mắt, khóe miệng đã nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, khí tức so sánh với ngày trước tưởng như hai người khác biệt, vô cùng hung lệ. Nhậm Ngã Tiếu mặt không biểu tình, phảng phất như sớm đã biết được hết thảy. Hắc hắc, Lý Hòa Hồn ta lại trở về. Lý Hòa Hồn đột nhiên mở mắt, hai tay chấn động, ngửa đầu gầm thét, âm thanh cực kỳ có lực xuyên thấu, hơn phân nửa khu Tây Hồng Mông đều có thể nghe được tiếng hú hét của hắn. Người người đều sợ hãi. Đây là âm thanh gì vậy? Sát ý thật là hung hãn, giống như đến từ trấn Linh Bia. Chẳng lẽ là đến từ hư không vô tận sao? Người là kẻ ngu à? Hư không vô tận thì làm gì có sinh linh? Tây Hồng Mông lại sắp loạn rồi ư? Các sinh linh lo sợ bất an, dù sao Tây Hồng Mông cũng mới nghênh đón thời bình được một đoạn. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm vào Lý Họa Hồn mà nói, xú tiểu tử, thu liễm lại một chút. Hắn thầm thở dài, bỗng nhiên lại nhớ nhung tới Lý Họa Hồn, phảng phất như không có tình cảm gì kia, chí ít thì đối phương cũng đơn thuần hơn. Lý Họa Hồn khôi phục lại ký ức là một người như thế nào hắn rõ ràng nhất, cho nên mới cảm thấy đau đầu. Lý Họa Hồn cúi đầu cười lạnh nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu, cái nếp gấp giữa mi tâm tựa như một con mắt sát khí quanh quẩn giống như yêu ma. Hắn mở miệng nói, lão gia hỏa, vì sao ta phải thu liễm, không phải là người hy vọng ta mạnh như vậy sao? Oanh, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, chấn động cả trấn Linh Bia cũng phải rung động. Hắn đang hấp thu Hồng Mông nguyên khí để cho mình cấp tốc cường đại lên. Sao gia hỏa này có chút không đúng vậy nhỉ? Thông Thiên giáo chủ thầm nói, lúc trước Lý Họa Hồn đơn thuần, vô hại cả người lẫn vật, bây giờ lại trở nên tà dị lẫm nhiên, sát khí tràn trề, hắn sao có thể không kinh ngạc. Lý Họa Hồn nâng tay phải lên, Hồng Mông nguyên khí vô tận chui vào lòng bàn tay, thổi cho áo trắng bay phần phật. Máu tươi bỗng nhiên nổ tung bên ngoài cơ thể hắn, trên ạt tà áo trắng nhiễm vào từng đóa tuyết hoa. Trong khoảnh khắc áo trắng đã biến thành huyết y, rất hợp với khí chất của hắn. Hắn ngạo đầu nhe răng cười nói, thái dịch trưởng sinh lại dám bắt ta. Hắn đã chết, thù này liền tính lên đầu của thái dịch hỗn độn. Lão gia hỏa, ta khát vọng giết chóc, hiện tại rất muốn, ngươi cho ta một cái mục tiêu có được không? Nếu không thì ngươi hiểu rồi đấy. Nhậm Ngã Tiếu mặt không đổi sắc, hắn hiểu được ý tứ của Lý Họa Hồn. Nếu như không cho nó lý do hay mục tiêu, Lý Họa Hồn sẽ tùy tiện giết chóc, nhìn thấy một cái là giết một cái, tuyệt đối là không lưu tình. Người đi giết vô mệnh đi, là tên gia hỏa lúc trước tự xưng đến từ thủy nguyên thần tộc kia, còn có cả đông đế nữa. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai nói, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nghe vậy biểu lộ của Lý Họa Hồn ngưng trọng lại, nhìn chăm chăm vào Nhậm Ngã Tiếu lạnh giọng nói, lão gia hỏa, ngươi đùa ta sao? Nói xong câu đó hắn liền quay người rời đi, biến mất tại chỗ. Vô mệnh hạ lạc khó tìm cỡ nào, đông đế lại càng có năng lực dự đoán, nguy hiểm còn chưa tới nó đã co giò chạy trốn rồi. Tuy Lý Họa Hồn có chút phẫn nộ nhưng hắn không cự tuyệt, ngược lại còn kích phát ra sát ý của hắn. Lúc này bọn người Hồng Quân mới tụ tập đến, đế giang liền mở miệng hỏi, sao hắn lại biến thành cái bộ dạng này? Hắn vẫn luôn là vậy mà, ta phong tồn ký ức của hắn, đồng thời cũng phong ấn luôn sát niệm. Nhậm Ngã Thiếu giải thích. Nhắc lên chuyện này trong mắt hắn cũng toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Lý Họa Hồn khôi phục bản tính lại để hắn nhớ tới nàng. Lý là họ của nàng, Họa hồn chính là muốn vẽ lại hồn của nàng, tuy tất cả đều là chuyện cũ. Ngươi từng nói lán cầu xin ngươi phong ấn ký thức của hắn ư? Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ hỏi. Chỗ thường tâm nhất thì không ngoài chữ tình. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu cười. Thông Thiên giáo chủ giật mình lộ ra nụ cười, ta đã hiểu. Thập nhị tổ vu thì không hiểu, hai mặt biểu tình nhìn nhau. Trình Giảo Kim cũng cười theo, trông vô cùng bì ổi, phảng phất như là nghĩ đến nữ nhân của mình kiếp trước vậy. Sau khi Lý Họa Hồn rời đi, mọi người tiếp tục ở trên trấn Linh Bia chờ Tần Quân trở về. Không có người nào biết một trận chém giết đã lan tràn toàn bộ Hồng Mông sắp được triển khai. Thời gian trôi qua nửa tháng, trong hư không vô tận, Tần Quân rốt cuộc đột phá đến đại diễn thần chi nhị biến. Quanh người hắn lượn vòng mấy cái cực đạo viêm hỏa, hóa thành vô số trưởng long tùy ý gào thét. Dù sao nơi này cũng là hư không vô tận, không có sinh linh nào nghe được, ngoại trừ thủy nguyên thần tộc thần bí ra. Tần Quân tới nơi này đột phá, một là không muốn người ta quấy rầy, hai là không muốn bại lộ thực lực, và ba là không muốn dẫn xả xuất động, nhìn xem thủy nguyên thần tộc có bị hắn hấp dẫn đến hay không. Thủy nguyên chi tinh cùng hắn triệt để dung hợp để thực lực hắn lần nữa bay cao, chỉ nói một điểm cũng rõ ràng biểu đạt thực lực của hắn được tăng phúc, số lượng phân thân của hắn cực hạn đã đạt tới 5.000 vạn. Giờ khắc này thanh thân bảng top 1 đã bị Tần Quân coi là vật trong tay, thậm chí ngay cả Hồng Quân cũng không bị hắn để vào trong mắt. Hắn thậm chí muốn cùng Hồng Mông thần linh chiến một trận. Tinh, bởi vì ký chủ dung hợp một khối thủy nguyên chi tinh khác, hệ thống triệt để khai phóng ra công năng cực hạn. Phục giác tỉnh, thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên để Tần Quân mỉm cười. Làm sao, không cần thu thập đầy đủ thủy nguyên chi tinh à? Đối mặt với giọng hỏi của Tần Quân, hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Ai bảo ký chủ trực tiếp hấp thu thủy nguyên chi tinh, làm rối loạn kế hoạch của hệ thống. Kế hoạch gì? Tập hợp đủ thủy nguyên chi tinh có thể phục sinh thần ma trung cấp. Thần ma trung cấp? Nghĩ đến hẳn là Hồng Mông đại đế sao? Trừ cái này ra thì không có phương pháp khác để phục sinh thần ma trung cấp sao? Tần Quân lại khoan thai hỏi. Đương nhiên là có, chỉ bất quá đây là phương pháp mau lẹ nhất, hệ thống trả lời. Cho dù hệ thống không có cách nào thì Tần Quân cũng có biện pháp, tuy nhiên cũng cần rất nhiều điều kiện. Tần Quân chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thủy nguyên chi tinh cũng không bị hắn hoàn toàn hấp thu, còn một bộ phận tồn lại trong cơ thể, ở trong một thời gian ngắn tiếp theo sẽ kéo dài việc tăng cường tu vi cho Tần Quân. Vô số năm qua đi, thủy nguyên khí hiện nay đã mạnh hơn lúc ở thời thủy nguyên kỳ, đương nhiên cũng biến thành không tinh thuần nữa. Ngay thời điểm Tần Quân xoay người, hắn bỗng nhiên dừng lại, thì thấy phía sau hắn xuất hiện một người. Người này rất giống Vô Mệnh, chỉ bất quá nhìn càng cao tuổi hơn. Hắn có con ngươi màu xanh lục tràn đầy hận ý, giống như Vô Mệnh mặc áo bào trắng, phía sau in kim tỏa, rõ ràng cũng đến từ thủy nguyên thần tộc. Tần Quân quay đầu liếc mắt nhìn hỏi, người cũng tới từ thủy nguyên thần tộc sao? Nam tử mắt xanh mở miệng, âm thanh phát ra chói tai, thủy nguyên thần tộc Vô Đạo. Thủy nguyên thần tộc các ngươi sinh ra bao lâu? Tần Quân hờ hững hỏi. Hắn có thể cảm giác được tu vi của Vô Đạo cùng với Hồng Quân không sai biệt lắm, nói cách khác cũng chính là đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Vô Đạo nhìn chòng chọc vào Tần Quân, tiếp tục phát ra âm thanh chói tai, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và kiều hận. Tần Quân lắng nghe, cấp tốc hiểu được ý tứ của hắn. Nguyên lai Hồng Mông sinh ra đã vi phạm vào bản ý của thủy nguyên khí cùng với tạo hóa đại đạo. Nói tới căn nguyên, chính là do Tần Quân đã tăng nhanh thủy nguyên khí diễn biến. Hồng Mông vốn là nên sinh ra muộn hơn, thậm chí không sinh ra. Nhưng bởi vì có Tần Quân xuất hiện, sáng tạo ra Hồng Mông thất thần, thậm chí mang đến vận mệnh, cải biến hết thảy. Thủy nguyên thần tộc cũng giống như là Hồng Mông sinh linh, khâm định vậy. Đáng tiếc ở lúc bọn họ còn chưa ra đời, Tần Quân liền đã trợ giúp Hồng Mông đại đế, sáng tạo ra Hồng Mông, dẫn đến thủy nguyên khí vốn là chất dinh dưỡng cho thủy nguyên thần tộc cũng bị giảm mạnh. Cũng may là tạo hóa đại đạo cùng thủy nguyên khí cũng theo đó mà diễn hóa cực nhanh để cho bọn họ có thể thành công sinh ra. Mà hết thảy cái này đều bị thủy nguyên khí ghi chép xuống, truyền thừa trong đầu bọn họ, cho nên bọn họ cực hận Tần Quân, cũng hận cả nguyên sơ thất thần. Vận mệnh, theo bọn hắn nghĩ, đám người Tần Quân đã cướp đi nhà của bọn hắn, cướp đi cơ hội trưởng thành của bọn hắn. Nếu không có Tần Quân, hiện tại hết thảy đều thuộc về thủy nguyên thần tộc bọn hắn. Vô Đạo phảng phất như phát tiết lửa giận của thần tộc, thao thao bất tuyệt nói. Tần Quân an tĩnh lắng nghe, trong lòng cũng không có lòng áy náy. Từ đầu đến cuối, Tần Quân chưa bao giờ hối hận qua. Chấm khai ích Hồng Mông là ý chí của chấm, cho dù làm rối loạn con đường thủy nguyên thần tộc các ngươi sinh sôi, đó cũng là do các ngươi quá yếu. Tần Quân bình tĩnh nói. Vô Đạo nghe được mà nổi giận, sát ý bao phủ đến Tần Quân. Nếu như là tạo hóa Thái Hư Tôn ở trước mặt hắn, tuyệt đối trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt. Đáng tiếc Tần Quân phảng phất như không cảm nhận được. Hắn nói tiếp. Ngươi cho rằng hết thảy nhất định là thật sao? Nếu không có chấm, thủy nguyên thần tộc các ngươi nhất định có thể xưng bá thủy nguyên kỳ sau. Đừng có đùa, các ngươi sinh ra nói không chừng vẫn phải quy công cho chấm. Nếu không có chấm thì các ngươi phải đợi tới khi nào? Nói không chừng căn bản còn chẳng có các ngươi. Tần Quân hừ lạnh nói, lời này để cho vô đạo cũng phải sửng sốt. Thủy nguyên thần tộc tôn kính thủy nguyên khí, bọn hắn vẫn cảm thấy là thủy nguyên thần đã cướp đi hết thảy của bọn hắn vốn là nên mạnh nhất. Nhớ kỹ, chấm chính là thần linh sớm nhất, là chấm sáng tạo ra hết thảy, thậm chí ngay cả các người cũng là chấm sáng tạo. Tần Quân nhìn chằm chằm vào vô đạo, bá khí nói. Xác thực là như thế, Tần Quân đương đương với việc sáng tạo ra thủy nguyên thần tộc. Nếu không có hồng mông, thủy nguyên khí cùng tạo hóa đại đạo làm sao mà tiến hóa. Sắc mặt của vô đạo âm tình biến ảo, đột nhiên quát to một tiếng đánh tới Tần Quân. Đại diễn thần chi cảnh cửu biến cường đại cỡ nào? Nếu là hồng mông thì không gian tuyệt đối sẽ bị phá nát. Tần Quân vỗ tay cái chát, một trường rơi vào đỉnh đầu của vô đạo, lực lượng cuồng bạo làm áo bảo không ngừng chấn động, oanh một tiếng. Tần Quân tiến vào thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang, lực lượng càng tăng lên gấp bội, cực đạo viêm hỏa nổ tung, đốt vô đạo thành bùn nhão. Lại là chiêu này, ánh mắt Tần Quân lấp lóe, nghĩ đến vô mệnh cũng chính là dựa vào chiêu này để mà đào tẩu. Vô đạo hóa thành bùn nhão cũng không biến mất, ngược lại xuất hiện sau lưng Tần Quân, lần nữa phát động ra công kích. Lần này hai tay của vô đạo xuất hiện hai thanh trường thương, đều là do thủy nguyên khí biến thành, lực phá hoại to lớn, cho dù là hồng mông chí bảo cũng không cách nào so sánh. Oanh một tiếng, hai thương đâm trúng phía sau Tần Quân, đáng tiếc vô cực hồng mông bảo cứng rắn, không có bị đâm xuyên. Vô cực hồng mông bảo đã từng được thủy nguyên khí thối luyện qua, tự nhiên không sự sợ thủy nguyên khí công kích. Ống, đế viêm long khí gầm thét từ phía sau của Tần Quân giết ra, trực tiếp đụng vào vô đạo. Lần nữa đụng cho vô đạo thành bãi bùn nhão. Lần này Tần Quân thôi động thời không đại đạo, không gian chung quanh ngừng kết lại, thời gian diễn biến vô cùng chậm chạp. Tần Quân nghiêng mắt nhìn đi, vừa hay nhìn thấy bên trái ngưng tụ ra vô đạo, biểu lộ của hắn vẫn tràn ngập kiều hận như cũ. Hưu một tiếng, hồng mông phá mệnh chỉ bắn ra, bắn nổ cái đầu của vô đạo. Nhục thân của vô đạo phẳng phất như từ bùn biến thành, vô luận công kích thế nào nó cũng sẽ hóa thành bùn mà tán đi. Vô đạo xuất hiện bên ngoài ngàn mét. Lần này hắn còn không dám phát động công kích nữa, mà đứng ở xa xa nhìn Tần Quân. Hiện tại Tần Quân rất hiếu kỳ về thủy nguyên thần tộc, loại thực lực này của vô đạo ở thủy nguyên thần tộc liệu có thể xếp vào thứ hạng bao nhiêu đây? Thủy nguyên thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh? Muốn tra rõ hết thảy, vậy thì phải bắt cho bằng được vô đạo đã. Vừa nghĩ tới, ánh mắt của Tần Quân liền ngưng tụ lại, trăm vạn phân thân nháy mắt xuất động, lơ lửng trong hư vô xung quanh, bao bọc xung quanh của vô đạo, mỗi phương hướng đều chặt như nêm cối. Vô đạo ngẩn người ra, cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lúc này hắn nhìn Tần Quân gầm thét lên. Tần Quân nghe hiểu được ý tứ của hắn, gia hỏa này lại dám uy hiếp mình. Công bố thủy nguyên thần tộc sẽ giết sạch hồng mông, hỗn độn cùng chư thiên vũ trụ, sáng tạo ra thủy nguyên giới chân chính thuộc về thủy nguyên thần tộc. Nghĩ thật hay. Tần Quân khịt mũi coi thường, trăm vạn phân thân vây khốn vô đạo, hắn ngược lại muốn nhìn xem vô đạo trốn như thế nào. Lúc này trăm vạn thiên đế phân thân nhao nhao nâng tay phải nhắm vào vô đạo, chuẩn bị thi triển hồng mông phá mệnh chỉ. Oanh! Đúng lúc này một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt lần từ hư không vô tận cuốn tới để Tần Quân trợn mắt. Cỗ khí tức này đã viễn siêu đại diễn thần chi. Tiếng gầm gừ chói tai theo sau truyền đến, trong lời nói tràn độc sự ngoan độc cùng phẫn nộ. Thiên đế, người phải chết! Tần Quân nghe được tức giận, ngay thời điểm hắn chuẩn bị thi triển đấu đạo bí tự cùng với trạng thái nộ oán thì một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm đưa Tần Quân về hồng mông, trăm vạn phân thân của hắn cũng theo đó mà tiêu tán. Ngắn ngủi trong một cái nháy mắt, Tần Quân đã trở lại giao giới giữa Tây Hồng Mông và hư không vô tận. Hắn nhíu mày lập tức đoán được nguyên nhân, đây là hồng mông thần linh đã xuất thủ. Phụ thần, người tuyệt đối không nên đi ra ngoài nữa. Thanh âm của Thái Tố Thiên Quân vang lên trong đầu Tần Quân, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Trong lòng Tần Quân liền hỏi, vừa rồi đó là cái gì, thủ lĩnh của thủy nguyên thần tộc sao? Không rõ ràng, có thần linh chúng ta, thủy nguyên thần tộc không dám tới gần hồng mông, nhưng bọn hắn một mực chủ tính, thậm chí là điều động cả thủy nguyên sinh linh tiến vào hồng mông. Hồng mông đại kiếp chân chính sắp tới rồi, lần này thành thần chiến khai quật tân thần, mục tiêu chủ yếu nhất chính là chống lại thủy nguyên thần tộc. Thái Tố Thiên Quân trả lời, thủy nguyên ý thức cùng với thủy nguyên thần tộc có quan hệ gì không? Tần Quân tiếp tục hỏi. Cửu cực càn đế, âm dương nguyên đế và nhậm ngã tiếu đối với hắn cũng không hoàn toàn lộ ra, để cho hắn cực kỳ tức giận. Không rõ ràng lắm, hẳn là không có quan hệ. Nếu không thì thủy nguyên ý thức có thủy nguyên thần tộc tương trợ, chúng ta tất bại. Thái Tố Thiên Quân trần trở nói. Bởi vì thủy nguyên thần tộc tồn tại mà bọn họ cùng với thái dịch hỗn độn mới cộng đồng khai sáng ra thành thần chiến, nhưng thái dịch hỗn độn cũng có dã tâm riêng, cho nên ở thành thần chiến các thần linh phân thân cũng phải cạnh tranh với nhau. Phụ thần không cần hỏi nữa, kỳ thực chúng ta hiểu biết thủy nguyên thần tộc là cực kỳ nhỏ bé, chỉ biết được sự hiện hữu của bọn hắn cùng bọn hắn lớn mạnh. Nếu hồng mông thần linh mà đơn độc tiến vào hư không vô tận sẽ tào ngộ sự tập sát của bọn hắn, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi ở thủy nguyên giới thôi. Thái Tố Thiên Quân nói tiếp, âm thanh càng ngày càng yếu ớt, phảng phất như lúc nào cũng có thể gián đoạn. Nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên lại tiến vào hư không vô tận nữa. Thái Tố Thiên Quân còn chưa nói xong thì âm thanh liền biến mất. Chẳng lẽ là thủy nguyên ý thức ngăn cách nàng sao? Tần Quân nhíu mày, không có cách nào thư giãn được. Thủy nguyên thần tộc đã cường đại đến để các hồng mông thần linh không dám ra khỏi thủy nguyên giới sao? Lúc này bọn người Nhậm Ngã Tiếu và Hồng Quân bay tới. Bệ hạ, ngài thế nào? Đế Giang quan tâm hỏi, đồng thời hắn chú ý tới cảnh giới của Tần Quân đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh nhị biến, ngắn ngủi không tới 2 tháng liền tăng cường 1 cấp, quả thực là lợi hại. Bọn hắn là biết chiến lược của Tần Quân viễn siêu cảnh giới. Không có gì, Tần Quân lắc đầu cười. Lần này mặc dù là không có bắt được vô đạo, nhưng để hắn đại khái cũng hiểu về thủy nguyên thần tộc, đồng thời cũng cảm giác được nguy cơ. Chẳng lẽ phụ thần gặp được? Nhậm Ngã Tiếu trần trờ hỏi. Hắn nhìn ra được vừa rồi Tần Quân được một vị thần linh dùng pháp lực vô thượng đưa về. Tần Quân nhìn hắn một chút không nói tiếp mà hỏi, Lý Họa Hồn đâu? Tiểu tử kia đi săn bắt thủy nguyên thần tộc vô mệnh và đông đế rồi. Nhậm Ngã Tiếu trả lời, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có đề cập đến chuyện thủy nguyên thần tộc nữa. Săn bắt, Tần Quân hơi có chút hiếu kỳ nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao thái dịch trưởng sinh đã chết, Lý Họa Hồn cũng có thể tự tại một đoạn thời gian. Đi thôi, chấm trước tiên thu phục chấn linh bia, lại đi tìm 3 cái chấn linh bia còn lại. Tần Quân nói xong dẫn đầu bay về phía chấn linh bia, những người khác theo sát phía sau. Thu phục chấn linh bia đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, dù sao chấn linh bia cũng là do hắn sáng tạo. Sau 10 ngày, Tô Đế đánh bại Cửu Cực Chí Cao, đứng hàng thần thanh bảng top 7. Cửu Cực Chí Cao rớt xuống top 9, thua cả Lý Họa Hồn. Lại một thần linh phân thân bị đánh bại, hồng mông chấn động, danh tiếng Tô Đế lần nữa che khuất cả cường giả, đè xuống cả vô mệnh. Đám người Tần Quân đang bay nhanh ở trong Bắc Hồng Mông, bọn họ cũng phát hiện ra động tĩnh. Chật chật, tiểu tử này lợi hại thật. Nhậm Ngã Tiếu tán dương, trong ánh mắt thậm chí có một tia vui mừng. Tần Quân thì hỏi, trong thời gian chậm rời đi, người có chiếu cố hắn không? Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Trình Giảo Kim, Thập Nhị Tổ Vu đều hiếu kỳ nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu cùng Tô Đế có quan hệ không? Thái Tố lo lắng cho hắn, ta cũng là được nàng nhờ vả thôi. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai. Thực sự chỉ như thế. Tần Quân tựa cười tựa không mà theo dõi hắn. Nếu như là phó thác thì Nhậm Ngã Tiếu sẽ vui vẻ sao? Hắc hắc, Nhậm Ngã Tiếu buông tay không giải thích nhiều. Cùng lúc đó thì bọn hắn đã tới gần biên giới của Bắc Hồng Mông. Biên giới của 4 đại Hồng Mông đều có rất ít tung tích sinh linh, một đường thông thuận. Đại khái qua thời gian cách nửa chén trà, bọn họ rất cuộc nhìn thấy chấn linh bia ở Bắc Hồng Mông. Giống như cái bia ở Tây Hồng Mông, cao ức vạn trượng ngạo nghễ ở trong Hồng Mông nguyên khí vô biên. Trước mặt nó hết thảy đều tỏ vẻ nhỏ bé, không đáng kể. Mọi người cấp tốc đi tới phía trước chấn linh bia. Tần Quân trực tiếp xuất thủ đánh linh hồn lạc ấn của mình vào chấn linh bia, làm cả chấn linh bia phải rung động kịch liệt, phảng phất như muốn sụp đổ, phát động ra Hồng Mông nguyên khí bàng bạc chung quanh. Nếu 4 khối chấn linh bia đều bị phụ thần thu phục, phụ thần khẳng định sẽ lại mạnh lên. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái. Chấn linh bia trải qua vô số năm tế nguyệt, hấp thu bao nhiêu linh hồn cùng với Hồng Mông nguyên khí, năng lượng bên trong đã cường đại đến mức để hắn không thể tưởng tượng. Ông Quân nhìn chằm chằm vào chấn linh bia cảm thán, đến cùng là tồn tại như thế nào mới có thể sáng tạo ra chấn linh bia. Đại diễn thần chi cửu biến, hắn đã cảm giác mình đứng trên đỉnh phong, nhưng như cũ vẫn rung động vì chấn linh bia này. Theo truyền thuyết thì chấn linh bia chính là thần linh sớm nhất sáng tạo ra, vì thần linh kia mở ra Hồng Mông sáng tạo tất cả Hồng Mông thần linh. Nhậm Ngã Tiếu ra vẻ thần bí nói để mọi người sinh ra hiếu kỳ đối với vị thần linh sớm nhất kia. Cái ích Hồng Mông, cái này là tạo hóa bực nào? Hồng Quân hướng tới không thôi. Cùng lúc đó tâm thần của Tần Quân đã đầu nhập vào trong chấn linh bia. Hắn tuy rằng thu phục chấn linh bia không có chút hạn chế nào nhưng cũng cần có thời gian. Dừng tay. Đúng lúc này một âm thanh hét to chuyển đến, mọi người nghe được liếc mắt nhìn qua thì thấy một chi đại quân trùng trùng điệp điệp cao tốc bay tới, tu vi không yếu, số lượng đạt tới 5 triệu, sát khí kinh người. Bọn hắn dám nhúng chàm chấn linh bia, bọn họ là ai? Cảm giác mạnh thật. Bắc Hồng Mông chấn linh bia há có thể để người ta nhúng chàm? Diệt bọn hắn đi. Những sinh linh này tức giận gào thét, xem ra chấn linh bia ở Bắc Hồng Mông địa vị không đơn giản. Đáng tiếc bọn hắn lại gặp phải đám người Tần Quân. Cho dù là Hồng Quân Nhậm Ngã Tiếu không xuất thủ, một tên tổ vu cũng đủ để giải quyết bọn hắn. Xuất thủ là Cường Lương. Chục tỷ lôi đình nổ vang giống như lưới điện bao trùm toàn bộ tinh không, bao phủ lên 500 vạn đại quân. Toàn bộ sinh linh đều hình thần câu diệt, trong đó bao quát cả một số tạo hóa thái hư tôn. Đại diễn thần chi cảnh tứ biến là cường đại như vậy. Tổ vu động một chút liền diệt sát 5 triệu sinh linh, bọn hắn cũng không có áy náy chút nào, ngược lại không thèm để ý. Đây chính là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, giống như phàm nhân giết chết một con kiến hôi, ai sẽ đi quan tâm. Cực đế đứng ở một bên của đại lục khí thế ngút trời, trên hoang mạc vô biên lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một đợt rồi lại một đợt bụi đất như sóng lớn, ngay cả không trung cũng như đại dương mênh mông đang lăn lộn. Ý thức của hắn vô cùng cường đại, dẫn tới cả tòa đại lục run rẩy kịch liệt. Tôn Mệnh Vận cùng với Đông Đế đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn qua, trong mắt Đông Đế tràn đầy ao ước. Khi nào thì mới có thể làm ta mạnh giống như hắn? Đông Đế nhìn không được mà hỏi. Tôn Mệnh Vận nhìn không chuyển mắt mà nói, người không có khả năng so sánh với hắn, hắn chính là đại kiếp tả số, có sứ mệnh mở ra thời đại mới. Đông Đế bị đả kích đến sắc mặt âm trầm không biết nói gì. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận để đi theo Tôn Mệnh Vận. Người quả nhiên là chỗ này. Đúng lúc này thì âm thanh của Lý Họa Hồn truyền đến, Đông Đế vô thức quay đầu nhìn lại. Lý Họa Hồn mặc một thân áo đỏ, tóc tai bù xù, xuất hiện sau lưng hắn. Phốc một tiếng, Lý Họa Hồn một quyền xuyên thủng thân thể của Đông Đế, móc trái tim của Đông Đế ra. Toàn thân Đông Đế run rẩy hoảng sợ nói, tại sao là ngươi? Lý Họa Hồn chính là Hồng Mông Chi Tử, là một trong các tồn tại hắn không tính được. Tôn Mệnh Vận cũng kịp thời phản ứng, lúc này kéo Đông Đế lại sau lưng trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Họa Hồn bóp nát trái tim của Đông Đế, máu tươi dính trên mặt hắn. Hắn không thấy buồn nôn, ngược lại có chút tham luyến cười nói, ta muốn giết các người. Nói xong hắn cấp tốc vọt tới Tôn Mệnh Vận. Hai người cách xa không đến 5 mét, Lý Họa Hồn trực tiếp dùng bả vai, húc vào bụng của Tôn Mệnh Vận, đau đến mức sắc mặt Tôn Mệnh Vận kịch biến, cùng Đông Đế bị đụng bay ra ngoài. Dọc theo hoang mạc trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm mới dừng lại được. Bây giờ Lý Họa Hồn ở trên thành thần bảng bài danh thứ 8, Tôn Mệnh Vận xếp thứ 10, nói rõ tu vi của hai người vẫn có khoảng cách. Tôn Mệnh Vận rất khó mà địch lại Lý Họa Hồn của hiện tại. Oanh! Lý Họa Hồn bá đạo dậm Tôn Mệnh Vận trên mặt đất, chấn động đến phạm vi cả vạn dặm phải vỡ nát. Đông Đế thì bị đá vụn bao phủ không rõ sống chết. Tôn Mệnh Vận nổi giận, hai tay chấn động, luân hồi lực dịch chuyển khỏi Lý Họa Hồn. Ngay sau đó hắn xoay người lên, tay phải vung ra, vận mệnh liêm đao trống rỗng xuất hiện, thả người vọt lên, bổ thẳng về Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn nhìn qua Tôn Mệnh Vận đánh tới không hề sợ hãi chút nào, ngược lại điên cuồng cười to, trong mắt sát ý xâm nhập vào linh hồn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tôn Mệnh Vận, khóe miệng còn hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay thì ngươi cũng phải chết. Lý Họa Hồn giống xong liền đụng vào Tôn Mệnh Vận lần nữa, từ chiến hết sức căng thẳng. Cực đế đang đột phá tâm thần chuyên chú, không rảnh để bận tâm bọn hắn. Đông đế phá vỡ phế tích nhìn đại chiến ở phương xa, trong lòng run sợ, run giọng nói, tại sao hắn lại đến đây? Phốc một tiếng, Lý Họa Hồn xé rách cánh tay phải của Tôn Mệnh Vận, máu tươi vẩy ra trên không trung. Tôn Mệnh Vận cắn răng, vận mệnh liền đao, xoay tròn giết ngược trở lại. Đáng tiếc thân thể của Lý Họa Hồn lách qua, nhẹ nhàng tránh thoát. Một đạo huyết khí từ trong cơ thể Lý Họa Hồn bay ra, truy sát về phía Đông Đế. Một màn này để Đông Đế xém chút bị dọa hồn phi phách tán, xoay người bỏ trốn. Lý Họa Hồn bắt đầu điên cuồng xé rách Tôn Mệnh Vận, hình ảnh là vô cùng thê thảm. Lý Họa Hồn, đợi bản tôn của ta giáng lâm, tất để người vĩnh viễn đọa lạc và thâm uyên. Tiếng gầm gừ của Tôn Mệnh Vận vang lên, trong thanh âm tràn đầy oán hận và lửa giận. Đáng tiếc Lý Họa Hồn thờ ơ. Ở một bên khác, Tần Quân đã thành công thu phục Chấn Linh Bia. Chờ chấm thu phục đủ 4 khối Chấn Linh Bia, nó không chừng có thể sáng tạo ra một bộ pháp trận mới. Tần Quân âm thầm nghĩ, Chấn Linh Bia tồn tại vô số năm, bên trong ẩn chứa năng lượng cực mạnh. Hắn không có ý định mang đi, mà lưu lại 4 phương ở Hồng Mông. Nếu như vậy, ngày sau tập hợp đủ 4 khối Chấn Linh Bia, toàn bộ Hồng Mông đều trong phạm vi quan sát của hắn. Đến lúc đó hắn trưởng khống Hồng Mông, sẽ vượt qua cả Hồng Mông thần linh. Nghĩ tới đây hắn ẩn ước có chút hưng phấn, quay người nhìn đám người Hồng Quân mà nói, đi thôi, kế tiếp sẽ là Đông Hồng Mông, cuối cùng là Nam Hồng Mông, thu phục xong Chấn Linh Bia thì lại quay về Thiên Đình Đại Tần. Lấy tứ đại Chấn Linh Bia để làm trận pháp, hắn hấp thu toàn bộ Hồng Mông tới để tu luyện như một cái tế đàn. Mọi người bắt đầu bay về phía Đông Hồng Mông, bọn họ rời đi không lâu thì cửa vào hư không vô tận ở Bắc Hồng Mông có bay ra ba đạo hồng quang. Bọn họ cấp tốc hiện hình, hai nam một nữ, đều là sinh linh của Nguyên Thủy Nguyên thần tộc, trong đó có một vị rõ ràng là vô đạo. Ban nãy chính là thiên đế, hãy nhớ kỹ hình dạng quán, tìm được cơ hội liền giết ngay. Vô đạo trầm giọng nói, một nam một nữ bên cạnh gật đầu, trên mặt họ đồng dạng cũng trao oán hận ngút trời. Toàn bộ thủy nguyên thần tộc đều oán hận thiên đế. Theo bọn hắn nghĩ thì chỉ cần giết chết thiên đế cùng với hồng mông thần linh, thì hồng mông sẽ trở thành hậu hoa viên nhà bọn hắn. Khoảng cách mà tần quân thu phục chấn linh bia ở Bắc Hồng Mông trải qua 2 ngày, một ngày này thanh thần bảng lại phát sinh biến hóa to lớn. Thanh thần bảng thứ 10 Tôn Mệnh Vận bị xóa tên, 990 cường giả phía sau tăng lên một bậc. Rất rõ ràng là Tôn Mệnh Vận đã vẫn lạc. Vô số sinh linh xôn xao, lại một cường giả trong top 10 vẫn lạc sao? Sao Tôn Vận Mệnh cũng chết rồi, đến cùng là ai giết được Tôn Mệnh Vận vậy? Xem ra, thứ tự trên thanh thần bảng càng cao thì càng nguy hiểm. Đúng là không ai là vô địch tuyệt đối cả. Vạn năm thành thần chiến, không biết người cười cuối cùng sẽ là ai. Hồng mông huyên náo xôn xao, chỉ có hồng mông sinh linh biết được thân phận của Tôn Mệnh Vận, tuyệt đối là phân thân của vận mệnh thần linh. Cùng lúc đó tần quân cũng thấy thành thần bảng biến hóa, hắn hiếu kỳ nói, chậc chậc, Tôn Mệnh Vận bị giết, là ai làm đây? Không rõ ràng, nhưng đối phương tuyệt đối là rất mạnh. Nhậm Nga Tiếu lắc đầu nói, tâm lý có cái ý nghĩ to gan, nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ quyết. Lý Họa Hồn đi giết vận mệnh cùng Đông Đế thì sao lại gặp Tôn Mệnh Vận chứ? Cho nên hắn liền loại bỏ Lý Họa Hồn ra khỏi hung thủ hiểm nghi, cảm thấy rất có thể là thủy nguyên thần tộc hoặc là phân thân của thần linh khác làm ra. Vô luận là loại tình huống nào thì đều không phải tình huống tốt. Phong vân biến ảo, cũng không biết vạn năm qua đi, người trên thành thần bảng bây giờ có thể còn lại bao nhiêu. Tần quân cảm thán nói, hắn sẽ không vì sinh ly tử biệt mà thương cảm, thì tùy tiện nói chuyện vậy thôi. Vạn năm đối với hắn mà nói là rất ngắn. Đế Giang cười nói, ta chỉ biết sau này thành thần bảng sẽ bị đại tần tiên đỉnh chúng ta chiếm cứ. Cổ Vu còn lại cũng theo đó cười to, lời thề son sắc muốn đoạt lấy top 20 của thành thần bảng. Mặc dù Hồng Quân không mở miệng nhưng vẻ mặt cũng tự tin, đủ để biểu lộ quyết tâm của hắn. Nhậm Nga Tiếu liền nói, thành thần bảng đã tính là gì, đi theo phụ thần, ngày sau các ngươi đều có thể thành thần. Đúng vậy, đều thành thần cả. Mục tiêu này tốt, về sau đại tần thiên đình đổi tên thành thần đình có được không? Thần đình cũng không tệ, ta cảm thấy rất thoải mái, hắc hắc. Thập nhị tổ vu nể mặt Nhậm Nga Tiếu, đương nhiên bọn hắn cũng không coi đây là thật. Hiện nay hồng mông thần linh chỉ có mấy vị thôi, đại tần thiên đình làm sao có thể tất cả thành thần được. Cùng lúc đó thì Đông Đế đang lâm vào sợ hãi, hắn bay nhanh trong tinh không, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sau lưng không có người nào truy hắn nhưng trong lòng vẫn run sợ. Tôn Vận Mệnh chết rồi, Đông Đế tràn đầy tuyệt vọng, đắc tội với thiên đế lại bị Lý Họa Hồn truy sát, hiện nay trong hồng mông ai có thể bảo vệ hắn đây? Người muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể trốn đến chỗ nào? Thanh âm âm trầm của Lý Họa Hồn lại truyền vào trong tai hắn, để ra đầu hắn nổ tung. Làm sao có thể? Nhanh như vậy liền giết tới rồi sao? Đông Đế bị dọa xém chút hồn phi phách tán, bị Lý Họa Hồn truy sát, sát khí khó mà hình dung bao phủ lấy mình. Loại hoảng sợ này sinh linh bình thường căn bản nghĩ không ra. Trong chốc lát Đông Đế thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn tự sát, nếu rơi vào trong tay Lý Họa Hồn thì tuyệt đối sẽ chết vô cùng thống khổ. Lúc này Lý Họa Hồn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mấy ngàn thước bên ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, trong mắt sát ý ngưng thành thực chất, làm Đông Đế cảm thấy nhức nhối. Đông Đế, ngươi dám trêu chọc thiên đế, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vô cùng thống hận về chuyện mình đã làm. Thanh âm của Lý Họa Hồn truyền tới trong lời nói điên cuồng và bạo lệ, dù ai nghe được cũng sẽ nổi da gà. Đông Đế cũng không dám quay đầu, tu vi của hắn so với Lý Họa Hồn mà nói thì tuyệt đối không phải là ngày đêm khác biệt có thể hình dung. À, Hồng Mông Chi Tử, đúng lúc này có một tiếng hô kinh ngạc khó tin truyền đến, tuy lời nói cổ quái nhưng Đông Đế cùng Lý Họa Hồn đều có thể nghe hiểu. Ngay sau đó trước Đông Đế xuất hiện một bóng người, rõ ràng chính là Vô Mệnh. Lý Họa Hồn vừa nhìn thấy Vô Mệnh hai mắt trợn tròn lên, nụ cười càng thêm kinh dị. Ha ha, vận khí của ta thật tốt, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng trốn thoát. Trốn! Vô Mệnh cười suy một tiếng, lúc này bộc phát ra khí thế cực thịnh, ép về phía Lý Họa Hồn. Hắn nào biết là không hù được Lý Họa Hồn, ngược lại để cho mục tiêu của Lý Họa Hồn chuyển sang phía hắn. Đông Đế quá yếu, tùy tiện lúc nào giết cũng không thành vấn đề. Nhưng Vô Mệnh tinh thông thần thông chạy trốn, lần trước trang cảnh phát sinh ở khu Tây Hồng Mông, chấn linh bia, Lý Họa Hồn còn chưa quên. Oanh một tiếng, Lý Họa Hồn cùng Vô Mệnh va chạm, cường quang lóe lên, lực trùng kích quét ngang hết thảy, vô số sao trên trời và thiên thạch vỡ nát, nổ tung đến đình tài nhức óc, Hồng Mông nguyên khí quay cuồng. Vô Mệnh là thành thần bảng top 6, mà Lý Hộ Hạ Hồn là thứ 8, tu vi của hai người có chút khoảng cách, nhưng Lý Họa Hồn lại có thuộc tính đặc thù, có ta vô địch. Một khi xúc động thuộc tính đặc thù này, chiến lực của hắn sẽ tăng lên cực hạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ nó hơi oằn thật là vằn nhưng mà vẫn có thể hiểu được. Hy vọng là phần sau thì mọi thứ nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye nhé.